Chương 586, không có thiếu phụ Bạch Khiết thế giới là không hoàn chỉnh. Nàng lộ ra vô cùng nhạt nhẽo mỉm cười, đi tới, nói ra, chào ngươi, ta gọi Y Bạch Khiết, ở khu chính phủ công tác. Nói, chủ động thân ra mảnh khảnh tay. Bạch Khiết ta liền biết, ha ha ha, làm sao có thể không có Bạch Khiết, không có thiếu phụ Bạch Khiết thế giới là không hoàn chỉnh. Lưu Húc tự tay nhẹ nắm, mỉm cười đáp lại, chúng ta quen biết Bạch Khiết nhỏ bé tiếu điểm đầu, thu tay về, hỏi, nếu như ta nhớ không lầm, ngày đó là ngươi ngăn ta lại nhóm 3 chiếc xe, đúng không đối với? Lưu Húc nói rằng, Bạch Khiết không có chút nào kinh ngạc, trên mặt vẫn là chuyên nghiệp tiêu chuẩn mỉm cười, nói ra, bực nào khu trưởng một mực tìm ngươi, hướng ngươi biểu đạt cảm tạ, ngươi có thể lưu lại phương thức liên lạc sao? Bực nào khu trưởng Lưu Húc trong đầu phảng phất có linh quang hiện lên, sau đó đem phía trước gặp phải tất cả xỏ sâu. Ngươi nói bực nào khu trưởng, chính là Nga Y Đo ngồi ở sau xe tọa túi đầu xem văn kiện nữ nhân ra sao, trưởng ca thê tử hoặc vị hôn thê trưởng vân khu phó khu trưởng dùng cái gì hồng Lưu Húc như pháo liên châu vậy mà hỏi thăm. Bạch Khiết ánh mắt rốt cuộc xuất hiện biến hóa, nhưng nụ cười dĩ nhiên như trước không thay đổi, nói ra, xin hỏi ngài là Lưu Húc thân xuất thủ, cười nói ra, nhận thức lại một cái, ta gọi Y Lưu Húc. Bạch Khiết cũng không nhịn được nữa, khuôn mặt hiện lên kinh sợ, sau đó lộ ra khiêm nhường nụ cười, hai tay nắm chặt Lưu Húc tay, nói ra, Lưu đại sư ngài khỏe. Bạch Khiết cùng Nhiễm Tĩnh đều xem sửng sốt. Nhiễm Tĩnh tuy là cùng Lưu Húc quen biết nhiều ngày, nhưng cũng chưa từng thấy Lưu Húc biết những người đó, chỉ nghe người khác kêu qua Lưu tiên sinh. Gọi tiểu Lưu hoặc Lưu Húc là tốt rồi, người trong nhà. Lưu Húc nói rằng, Bạch Khiết lập nhanh chóng khôi phục chuyên nghiệp tiêu chuẩn mỉm cười, bất quá phần này nụ cười nhiều hơn một điểm thân cận, nói ra, xin lỗi, Lưu tiên sinh. Ta nghe quá ngài quá nhiều truyền thuyết cùng sự tình, cho nên thất thố. Nếu là ngài, như vậy ngày đó tai nạn xe cộ sự tình liền có thể giải thích. Cảm ơn ngài đã cứu ta, bực nào khu trưởng cùng những người khác mệnh. Nói, Bạch Khiết khom lưng cúi cung, tiêu chuẩn 90 độ. Ở nàng khom lưng thời điểm, Lưu Húc ánh mắt bị Bạch Khiết vóc người hoàn toàn hấp dẫn. Cái này có thể là sống sờ sờ Bạch Khiết. Bất quá bởi vì góc độ cùng vấn đề thời gian, thấy không nhiều lắm, vẹn vẹn con thoáng nhìn, đủ để sợ diễm. Bạch Khiết sau khi đứng dậy, hai người lại hàn huyên vài câu. Lưu Húc được chi Bạch Khiết ra sao lấy hồng bí thư, hai cái dù sao là lần đầu tiên gặp mặt, không có trò chuyện bao lâu, trao đổi phương thức liên lạc phía sau. Bạch Khiết cáo tử. Ở Bạch Khiết xoay người thời điểm, Lưu Húc ánh mắt theo động tác của nàng biến hóa mà biến hóa, bởi vì nàng vóc người thật rất tốt, cái kia diêm dúa loẹt loẹt đường con có thể dùng hoàn mỹ không một tì vết để hình dung. Nhiễm Tĩnh ở Lưu Húc bên người thấp giọng nói ra, chủ cho thuê nhà, nàng cái mông tốt kiểu A. Ta cũng không nhịn được muốn vỗ một cái đấu kỵ muốn chết ta, nếu là có như thế hoàn mỹ mông hình thật tốt ta, nàng không sẽ là làm phẫu thuật ta. Lưu Húc nhớ tới ngày đó hai cái dao long quý khí, vì vậy dùng vọng khí thuật nhìn về phía Bạch Khiết, nữ nhân này quả nhiên có tác phong quan liêu, châm chọc to ngưng thật tác phong quan liêu, là phó khoa cấp. Người nữ nhân này trên người vượng khí cũng không ít, có lớn chừng chiếc đũa, chỉ thiếu một chút thì có ngón út to đạt được Lưu Húc khách trọ tiêu chuẩn. Trên người nàng có cây tăm to hủ rũ, sinh hoạt tình cảm hoặc công tác phương đỉ hệ N khẳng định có vấn đề. Khao y, nếu là cảm tình phương đỉ hệ N không thành vấn đề, vậy hay là Bạch Khiết sao? Bạch Khiết mị khí đỉnh nhiều, chừng ngón tay cái to, cùng bề ngoài cực kỳ tương xứng. Ở của nàng mị khí ở chỗ sâu trong, sắp nhập vào một luồng mị khí, chứng minh nàng đã kết hôn. Nhưng quái dị là, cái kia sợi nam nhân mị khí chu vi lại có vô hình trống rỗng, mặc dù đang mị khí bên trong, nhưng cùng mị khí hoàn toàn cắt đứt. Lưu Húc một chút thôi diễn cũng biết. Hai người mặc dù là phu thê, nhưng hoàn toàn không có bất kỳ cảm tình, thậm chí không có bình thường cuộc sống vợ chồng. Lưu Húc nhìn chằm chằm cái kia mị khí tỉ mỉ thôi diễn, mơ hồ đoán được một cái khả năng. Sau đó, Lưu Húc bị của nàng còn lại số mệnh hấp dẫn. Ở của nàng rất nhiều số mệnh dưới, đều có ba đạo khí vận của người khác viên hoàn trợ giúp nàng, theo thứ tự là vượng khí, tắc phong quan liêu cùng quý khí. Ba đạo số mệnh viên hoàn bên trong, tắc phong quan liêu nhỏ nhất, có chiếc đua to. Thuộc về phó khu trưởng dùng cái gì hồng tắc phong quan liêu. Vượng khí thì phi thường thô to, so với thủ đoạn còn to một vòng, đồng dạng thuộc về dùng cái gì hồng. Ma quý khí, thì cùng Lưu Húc nghĩ giống nhau, quả nhiên là đại. Chân to quý khí, tử sắc nồng nặc, làm người ta kinh ngạc, tản ra khó có thể xâm phạm cao quý khí tức. Trách không được Hà trưởng Hùng nói dùng cái gì hồng phi thường không bình thường, sâu nặng một vị về hưu quan lớn tín nhiệm, thậm chí ngay cả Hà trưởng lĩnh đều tự ti mặc cảm, có đại. Chân to quý khí, hoàn toàn có thể ở thế giới nhiệm bực nào địa phương đi ngang. Ngày đó đón xe thời điểm, sở dĩ không nhìn thấy dung mạo của nàng, sau đó ta cũng không nhớ được bề ngoài tỉ mỉ, chính là quý khí đang có tác dụng. Còn có Hà lão đột nhiên phát bệnh trước một ngày, cho nên ta nhìn không ra vấn đề, cũng là bởi vì nguyên nhân của nàng. Của nàng quý khí quá mạnh mẽ, nếu như ta cùng với nàng quan hệ không tốt, coi như đứng ở trước mặt nàng, QNZ không nhìn thấy của nàng số mệnh, bởi vì nàng quý khí phòng bị ta bạch khiết số mệnh có gì lấy hồng tương trợ, sẽ không xảy ra vấn đề, cho dù có ủ rũ vấn đề cũng không lớn, duy nhất vấn đề nhỏ là bạch khiết tác phong quan liêu mặt trên, còn có một đạo tác phong quan liêu đè nặng nàng. Đệ nặng của nàng tác phong quan liêu đang từ từ chấm xuống, nhưng trở lực càng lúc càng lớn, Lưu Húc nhìn ra người quan này khí không áp chế nổi bao lâu. Lưu Húc đi tới, đỡ trần xe túi người xuống, đối với Bạch Khiết nói ra, sắp tới sẽ có quan viên đối với ngươi cùng dùng cái gì hồng xuất thủ, bất quá sẽ được giải quyết rất nhanh, không nên kinh hoảng, pho nở dê ngư ai trong vội vàng phạm sai lầm. Bạch Khiết nghiêm túc nói ra, ta nhất định sẽ đem lời của ngài chuyển cáo cho bực nào khu trưởng. Tự nhiên cười nói, lái xe ly khai. Lưu Húc xoay người, phát hiện Nhiệm Tinh đang ngửa đầu, đầy mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm xem cùng với chính mình. Trên mặt hắn không có nụ cười điềm mỹ, ngược lại có một loại đặc biệt khả ái. Làm sao vậy? Lưu Húc mỉm cười hỏi. Ta là Nhiệm kẻ tham ăn, Nhiệm cây ớt, Nhiệm mỹ nữ, Nhiệm tiếp viên hàng không, Nhiệm nha hoàn, ngươi đều biết, nhưng vì cái gì ta không biết ngươi là Lưu đại sư? Nhiệm Tinh chất vấn hắn tới. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ. So với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi sỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.